Mời các bạn đón nghe phần 2 của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chương 3: Cha nào con nấy. Lúc Chu Toán chạy đến câu lạc bộ ở ngoại thành của anh Long thì đã 10 giờ đêm. Một nhân viên nữ trẻ tuổi dẫn đường cho anh đẩy cửa vào phòng. Tiếng nhạc nhẹ kèm theo giọng nam êm tai ập đến. Anh nhìn thấy ba mình, một tay bỏ trong túi quần, một tay cầm micro đứng giữa căn phòng trống trải. Bài hát Ánh Đèn của Nga đã đến hồi kết. Theo tiếng nhạc lắng xuống, căn phòng vang dội tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi chân thành. Chu Toán đứng lại, cũng vỗ tay hai cái cho có lệ. Bêu xấu rồi, bêu xấu rồi. Chu Khải Tú đưa micro cho phục vụ, mỉm cười chào người trong phòng. Sau đó, ánh mắt dừng lại trên mặt Chu Toán giây lát, rồi mới ngồi xuống cạnh chiếc bàn trà bằng gỗ nam ô vân vàng. Chu Toán đi đến, chào Chu Khải Tú. Ba. Sau đó, lại cười chào người bên cạnh ông. Chú Tần, đã lâu không gặp. Sắc mặt chú tốt thế, chắc hẳn lén đi tập một mình, không chịu rủ bọn cháu rồi. Chu Khải Tú trách. Không biết lớn nhỏ, chẳng lễ phép gì cả. Trái lại, người được Chu Toán gọi là chú Tần lên tiếng bênh vực. Anh mắng cháu làm gì, đừng gò ép con trẻ quá. Nói xong, vui vẻ gật đầu với Chu Toán. A Toán đến rồi hả? Ngồi đi cháu, chú cũng muốn rủ cháu đi bơi. Tiếc là con lòng nhưng không có sức. Già rồi, nhớ ngày còn trẻ còn khỏe, làm việc đến nửa đêm rồi bơi 10 vòng cũng không thành vấn đề. A Lung đòi học bơi bằng được, mấy ngày trước mới nhắc đến cháu, cháu có rảnh thì dạy nó. Thanh niên chơi với nhau mới vui. Chu Toán thành thạo rót một tách trà xanh cho chú Tần. Lúc này mới ngồi xuống, anh Long đang chơi bài với mấy người khác bên sofa cách đó không xa, tranh thủ nháy mắt với anh. Trong đó có cả Chu Tử Khiểm cũng mỉm cười nhìn anh. Chu Toán cười giả lạ với chú Tần. Bên cạnh A Lung có cao thủ như chú, cháu nào dám dạy cô ấy? Chú bảo mình già thì ba cháu thế nào? Ba cháu còn lớn hơn chú một tuổi, vừa hát tình ca đã làm mấy cô gái xuyến xao đỏ mặt kia kìa. Anh nghe nó nói gì này? Chu Khải Tú cười mắng. Chu Khải Tú là ba của Chu Toán, tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được dáng vóc tướng mạo. Trông chỉ hơn 40, phong độ ngời ngời, không thua gì hồi trẻ. Hành động cử chỉ còn thêm phần chín chắn và hấp dẫn nhờ dấu ấn tháng năm. Ông hát rất hay, chất giọng êm tai, tiếng Nga lại lưu loát, có mê hoặc mấy cô gái trẻ cũng không phải là chuyện lạ. Chú Tần cười nhấp một cụm trà, nửa đùa nửa thật với Chu Toán. Về mặt này, chú làm sao hơn ba cháu được, ngay cả thanh niên như cháu chưa chắc vượt qua sức hấp dẫn của ba cháu thời trẻ. Nhưng mà, ông ấy lại không biết dỗ ngon dỗ ngọt người khác như cháu. Ông bạn già, anh nói vậy là muốn để tôi độn thổ rồi. Chu Khải Tú khiêm nhường, lại chỉ vào Chu Toán mà lắc đầu. Cái thằng này không biết giống ai, sắp 30 tuổi mà không nghề ngỗng gì, chỉ biết chơi bời, lêu lỏng thôi. Chu Toán cúi đầu uống trà, lòng thầm nghĩ nếu Kỳ Thiện ở đây liệu có khen giỏi dùng thánh ngữ lắm không? Cháu nó chỉ không muốn làm cho anh, chứ đâu ăn bám anh, cứ để cháu nó thoải mái. Đã có một đứa cháu giỏi giang bên cạnh, anh lại đang tuổi tráng niên, cứ để cháu nó chơi mấy năm thì đã sao? Ông Tần trò chuyện với Chu Khải Tú thêm một lát rồi cáo từ ra về trước, mọi người đều đứng lên tiễn. Chu Khải Tú thân mật đưa ông ta ra tận cổng, dõi mắt nhìn tài xế chở ông Tần đi xa mới dẫn nhóm người quay về phòng. Mặc dù ông Tần ra về trước nhưng mấy người dưới quyền của ông ta vẫn ở lại. Mọi người đều quen biết với nhau, nếu không cùng đánh bài với anh Long thì cũng ngồi uống rượu với Chu Tử Khiểm. Trên đường quay lại phòng hát, Chu Khải Tú lại cằn nhằn Chu Toán vài câu đạo lý đã nghe đến chai cả tai. Chu Toán không cãi bướng, chỉ hờ hững nghe. Chu Tử Khiểm đi sau lưng Chu Khải Tú từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Xưa này Chu Toán không nhúng tay vào việc công ty Chu Khải Tú, tự mình lăn lộn xông xáo bên ngoài. Bình thường Chu Khải Tú cũng không hy vọng gì vào con trai. Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là ông Tần. Trước khi đến câu lạc bộ của em vợ ông ta, họ đã ăn tối ở nhà hàng Chu Khải Tú đặt trước. Khi đó, Chu Toán vẫn chưa đến, chỉ cần mình Chu Khải Tú và Chu Tử Khiểm ra mặt tiếp đón là được. Lý do lúc này nhất quyết gọi Chu Toán đến là vì Chu Khải Tú sớm đoán ra ông Tần sẽ về trước. Trong khi đám tay chân đắc lực của ông ta toàn những người trẻ tuổi vẫn ở lại chơi. Đêm dần khuya, với thân phận và tuổi tác của Chu Khải Tú cũng không tiện tiếp khách lâu. Tử Khiểm là người có năng lực, dù sao cho anh dự án lớn đến đâu, Chu Khải Tú cũng không hề do dự lo lắng. Duy chỉ có những chuyện ở chốn chơi bời thế này, con người anh quá nghiêm túc cẩn thận nên khó lòng xử lý thỏa đáng được. Chỉ bằng để A Toán sành sỏi như cá gập nước thì tốt hơn. Huống chi A Toán và em vợ ông Tần ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trước giờ qua lại thân thiết. Chu Khải Tú tiếc nuối, Tử Khiểm và A Toán hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu Tử Khiểm học được một nửa mánh khóe gian xảo của A Toán, còn A Toán có thể trung thực đáng tin như Tử Khiểm thì... Nói đến đây ông cũng buồn cười vì ý nghĩ hoang đường của mình. Sống đến từng này tuổi mà vẫn tham lam không đổi. Từ sớm, Chu Khải Tú đã bảo Chu Tử Khiểm gọi điện dặn Chu Toán đến đây. Vậy mà thằng danh con chết tiệt Chu Toán này lại vờ vịt kiếm cớ từ chối với lý do không phải nhân viên công ty nên không có nghĩa vụ phải quan tâm. Tối nay có kế hoạch trước rồi. Chu Khải Tú tức sôi máu, đích thân gọi điện cho anh, hết chửi mắng lại đến dụ dỗ, anh mới miễn cưỡng xuất hiện. Với Chu Toán, việc nghe ba trách quả thật như cơm bữa. Anh vẫn sừng sững muối dầu không thấm, cứng mềm không ăn, khiến Chu Khải Tú đành bó tay hết cách. Một người cứ nói, còn một người thích nghe hay không thì tùy, đã nghiễm nhiên trở thành lối sống thường ngày của hai cha con họ. Nói chán rồi thôi, nhưng ông Tần vừa đi, Chu Khải Tú đã nhìn ra hôm nay con trai mình đầu óc bay tận đầu tận đâu. Khi Chu Khải Tú bắt đầu càng ràm mấy câu quen thuộc như bà không yêu cầu mày giỏi giang cỡ nào, nhưng mày không thể chọn công ăn việc làm đàng hoàng sao? Nói ra, bà cũng xấu hổ thay cho mày, nếu mày bằng được một nửa Tử Khiểm... Vốn được xem như lời tổng kết dạy con của ông, vậy mà Chu Toán vẫn luôn giả điếc, lại thình lình cười khẩy. Bà nói xem, cái tính hư tân của con là di chuyển từ ai nhỉ? Chu Tử Khiểm cái gì cũng tốt, theo lý không phải do gen của ba có vấn đề, vậy chắc chắn là do giống của mẹ con rồi. Chu Khải Tú thoáng sửng sốt, sau đó máu như dồn hết lên não, vung tay hận không thể đánh chết thằng con ngỗ nghịch. Nhưng nhìn gương mặt vừa giống mình vừa giống người vợ đã mất, ông run run không xuống tay được. Giữa lúc bên hai bên giằng co, một đôi tay vững vàng kéo cánh tay Chu Khải Tú lại. Chú hai, A Toán chỉ đùa thôi, Chu Tử Khiểm can ngăn. Chu Toán nhướng mày rồi lông bông hùa theo. Phải đó, ba, sao máu hài hước của ba còn thua cả Tử Khiểm thế? Chu Khải Tú hít sâu vài lượt, ổn định lại tâm trạng, mới thở dài thật khẽ. Nếu Gia Nam còn sống mà thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cười nhạo, ông bị con trai chẹn hỏng. Gia Nam không phải người mẹ hiền, nhưng con trai cưng của bà thì chỉ có bà được dạy dỗ, vô cùng bao che. Chu Khải Tú tưởng cho rằng thằng con ngỗ nghịch này không giống ai trong họ hết. Giờ nhìn lại, rõ ràng là kết hợp hai mặt tối sáng của vợ chồng ông. Giống ông ở sự tính toán chi li, giống Gia Nam ở điểm cố chấp ương ngạnh. Mặc dù ngoài miệng Chu Toán nói cười vui vẻ, nhưng câu nào câu nấy sắc bén, đâm xoáy vào chỗ hiểm nhất của người khác, còn khiến người ta á khẩu, không thể phản bác được. Ba bảo mày đến làm gì? Đừng đứng lì ở đây. Chu Khải Tú phất tay, bảo Chu Toán cách xa mình một chút. Thấy anh hớn hở quay người định vào phòng, rốt cuộc ông vẫn còn bực tức, lại hằn học với con trai. Ba không đồng ý việc mở công ty tín dụng vi mô lần trước mà mày đề xuất, ba sẽ không cho mày vay tiền. Mấy năm qua, dù rằng Chu Khải Tú đã từ bỏ ý định bắt Chu Toán kế thừa công ty, nhưng ông vẫn không coi trọng mấy thứ gọi là sự nghiệp của con trai. Sau khi Phùng Gia Nam, mẹ của Chu Toán qua đời, tất cả tài sản trên danh nghĩa của bà đều để lại cho anh, đó là một khoản của cải không nhỏ. Trước khi qua đời, Phùng Gia Nam đã ly hôn với Chu Khải Tú. Vì vậy, ông không thể nhúng tay can thiệp vào số tiền này. Theo điều tra của ông, mấy năm qua, ngoại trừ một số bất động sản và cổ phần không tiện bán đi, tiền vốn lưu động trong tay Chu Toán chẳng còn bao nhiêu. Đa phần tiền của Chu Toán đều đầu tư vào các hoạt động kinh doanh, nào là quán bar, nhà hàng, trang trại rượu nhỏ, hộp đêm, tiệm massage chân, đại lý xe, bệnh viện thú cưng. Tóm lại, đủ kiểu ăn chơi. Hôm nay Chu Toán có hứng với cái này, ngày sau lại có hứng với cái khác, cực kỳ tùy tiện. Ngay cả những mối làm ăn chẳng ra sao này, Chu Khải Tú cũng chẳng thấy cái nào do một mình Chu Toán bỏ vốn. Anh giống như đồng tử giải tiền, chỉ chăm chăm đưa tiền cho người khác, còn mình vui vẻ làm cổ đông nhỏ. Như vậy, không phải lo lắng chuyện công việc bận bịu cản trở tâm tư phóng túng của bản thân, thậm chí còn làm quen được một đám bạn bè rủ nhau đàn đúm. Lúc còn trẻ, Chu Khải Tú cũng có thời gian phong lưu trác táng, nhưng về mặt sự nghiệp, ông vẫn luôn là người kiên định chăm chỉ. Nếu không, đâu thể từ một gã nghèo khó trắng tay vươn tới địa vị hôm nay. Bởi thế, mỗi khi nghe đến chiến tích của Chu Toán, Chu Khải Tú đều nghiến răng nghiến lợi hết lần này đến lần khác. Thậm chí ông còn mong đợi con trai mình sớm tiêu sạch gia sản mẹ để lại để anh nếm thử cảnh khốn khó, trải nghiệm cảm giác cùng đường bí lối, gọt giũa tính công tử ăn chơi. Biết đâu còn có thể cứu chữa. Thế nhưng mấy chốn kinh doanh mọc lên như nấm của Chu Toán lại như rết chăm chân, không sao chết hẳn. Bên này làm ăn thua lỗ phải đóng cửa thì bên kia lại mở thêm chi nhánh. Vì vậy, cho dù Chu Toán lêu lỏng nhiều năm, sự nghiệp không phất lên cũng chẳng lụi bại, không phải lo chết đói. Mô hình công ty tín dụng vi mô mà Chu Toán hứng thú gần đây cần một khoản đầu tư tài chính bước đầu khá cao. Chu Khải Tú biết lúc này Chu Toán không xoay sở kịp vốn quay vòng, nếu không cũng chẳng nhờ đến ông, chạy về nhà vay tiền ứng cứu. Mấy hôm trước, Chu Khải Tú còn phân vân con nên nể mặt con trai hiếm khi lên tiếng cầu cạnh để anh được càn rỡ thêm một lần không. Thì nay, chứng kiến sáng vẻ trêu ngươi này của anh, ông thật sự thấy không thể dung túng cho con trai tùy tiện nữa. Chu Toán nghe vậy quay đầu lại, vẻ mặt không hề hốt hoảng hay sợ hãi, chỉ trả lời như thể rất thấu hiểu. Ba đừng bận tâm, con đang nghĩ ra cách giải quyết chuyện tiền nong. Dù ba không cho con vay tiền thì con vẫn gửi thiệp mời dự khai trương cho công ty cho ba. Chu Khải Tú nheo mắt quan sát con trai một cách đầy bất ngờ. Dù Chu Toán không được cái gì ra hồn, nhưng anh có hai nguyên tắc do chính Phùng Gia Nam nghiêm khắc dạy dỗ. Một, không vay tiền bạn bè. Hai, không bán đồ đạc trong nhà. Anh đã không còn thứ gì để cầm cố ngân hàng thì chẳng còn cách nào xoay sở nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân Chu Khải Tú vui vẻ mượn cớ bắt ép anh đến đây. Vậy anh lấy tiền đâu ra? Mày lại đi mượn tiền của Tiểu Thiện hả? Chu Khải Tú cũng là người tinh tường, nghĩ ngợi chốc lát đã đoán được đáp án có khả năng cao nhất. Chu Toán nhận ra sắc mặt hiền lành trầm ổn của Chu Tử Khiêm thoáng dao động, khóe môi nhếch lên ý cười. Quả nhiên là ba ruột của con. Chu Khải Tú tin rằng sớm muộn gì ông cũng bị Chu Toán chọc đến tăng sông. Lần trước, Kỳ Định và ông uống trà với nhau, vô tình nhắc tới chuyện tài khoản tiết kiệm của Tiểu Thiện trống không, đều bị Chu Toán lấy đi mở bệnh viện thú cưng. Chu Khải Tú về nhà, mắng Chu Toán một trận, bắt anh trong vòng một tuần phải trả lại tiền cho Tiểu Thiện. Nếu không, sẽ cho anh đẹp mặt. Một tuần sau, Chu Khải Tú đích thân hỏi Tiểu Thiện nhận được tiền chưa? Tiểu Thiện gật đầu như gà mổ thóc. Để cho chắc chắn, Chu Khải Tú đòi xem bằng chứng Chu Toán đã trả lại tiền. Tiểu Thiện bèn giải thích, sau khi Chu Toán trả tiền, đã thuận tiện làm phương án quản lý tài sản giúp cô. Một nửa số tiền trực tiếp đầu tư vào cổ phần bệnh viện thú cưng. Nửa còn lại đầu tư vào chuỗi cửa hàng hoa quả của bạn anh. Tiền lãi cao hơn lợi nhuận gửi cố định trong ngân hàng nhiều. Tức thì tức, nhưng Chu Khải Tú vẫn nhớ ra số tiền lần này Chu Toán vay ông không hề nhỏ, bèn tò mò truy hỏi. Tiểu Thiện lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đáy lòng ông đã có sự cảm chẳng lành, quả nhiên Chu Toán cười sang sảng đáp. Bọn con thế chấp hai cửa hàng mặt tiền phố cổ. Lúc này, Chu Khải Tú luôn phong độ hơn người, thật muốn cởi giày đánh Chu Toán. Cửa hàng mặt tiền phố cổ là một phần của hồi môn mà vợ chồng kỳ định cho con gái. Ngay cả tiền của phụ nữ mày cũng lừa được, còn chuyện gì mày không làm không? Ông lắc đầu ngao ngán. Không phải vừa nói rồi sao, ba là ba ruột của con cũng là con ruột của ba mà. Chú Tán cười đắc ý, đẩy cánh cửa gỗ sẻ nặng của phòng hát ra. Anh Long vừa thấy Chu Toán bước vào, liền vẫy tay lia lịa gọi anh đến uống một ly. Chu Toán ngồi xuống bên cạnh anh ta. Anh rể, anh lại thăng chức rồi, chúc mừng nhé. Anh Long tạm thời buông bài poker trong tay ra, kề đến tai Chu Toán cười trêu. Cháu gái anh cũng có mặt trong bữa cơm tối nay, khi ra về thất vọng lắm. Cậu cố gắng một chút, chúng ta sẽ cùng vui. Phắn! Miệng nồng nặc mùi rượu phun hết vào mặt tôi. Chu Toán đẩy anh Long ra, nửa đùa nửa thật. Tôi không có ý kia, càng không có gan đó. Anh Long giàu dĩ. Cũng phải, nếu là tôi cũng không dại chui đầu vào. Bây giờ cậu sống vui vẻ biết mấy, thích gì làm đó, không vướng bận, tôi hâm mộ chết đi được. Anh Long, tên thật là Long Hung, là em trai ruột của vợ ông Tần. Gã sinh ra ở đại viện quân đội, cha chú đa phần là quân nhân. Cái tên của gã rất hay, mang vài phần mạnh mẽ phóng khoáng, khá giống với bản tính trượng nghĩa ngang ngạnh của gã. Tiếc rằng lớn lên, cái tên này lại bị nhuộm ý khác. Mỗi lần người lạ gọi đều nhăn nhó mặt mày. Vậy mà gã lại không hề kiêng kỵ, thậm chí còn coi như chuyện vui. Mỗi khi tự giới thiệu về mình, luôn cố ý ưỡn ngực khiến người ta dễ bề liên tưởng. Anh Long lớn hơn Chu Toán vài tuổi, tính cách lông bông tùy hứng của Chu Toán rất hợp ý gã. Thế là hai người trở thành cạ cứng của nhau, thường xuyên tụ tập qua lại. Khác với người nhà, anh Long không thích phục vụ trong quân đội nên xuất ngũ từ lâu. Nhờ quan hệ gia đình, gã làm ăn cũng xuôi chèo mát mái, tầm nhìn xa trông rộng. Mấy chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất nơi đây đều có gã hùn vốn. Ông Tần, anh rể gã, chỉ có một đứa con gái, lại nhất mực yêu thương vợ. Vì vậy, khá coi trọng cậu em vợ này. Mấy năm qua chú Tần thăng quan tiến chức thuận lợi, anh Long trở thành nhân vật VIP trong mắt nhiều người. Ngay cả chú Khải Tú, vốn không thích cách xử sự của anh Long, cũng phải nể mặt mũi vài phần. Mắt nhắm mắt mở để mặc Chu Toán qua lại với hắn. Lã Tần rời đi, Chu Khải Tú cũng chẳng có lòng nào ở lâu. Khách sáo vài câu với anh Long, rồi dặn dò Chu Tử Khiểm và Chu Toán tiếp khách chu đáo. Xong xuôi cũng ra về. Chu Toán dù bướng bỉnh cỡ nào cũng đưa ba đến tận cửa. Chu Khải Tú lên chiếc xe mà tài xế lái đến, không quên hạ cửa kính xuống dặn Chu Tử Khiểm. Trông chừng bọn nó, đừng chơi bời quá mức. Thấy Chu Tử Khiêm gật đầu, mặt Chu Khải Tú lại đổi sắc, mắt nhìn Chu Toán chằm chằm. Ba lặp lại lần nữa, mày mới em vợ của ông Tần qua lại với nhau, chơi thì chơi, không được. Con biết rồi. Không đợi ba mình nói xong, Chu Toán đã ngắt lời. Anh biết ba không muốn có bất kỳ dính dáng nào làm ăn với anh Long, mà bản thân anh cũng thật sự không có. Chu Khải Tú vốn sợ anh đồng ý quá nhanh mà quên cũng nhanh. Song nghĩ lại, tuy rằng thằng danh chết tiệt này không vâng lời nhưng xưa nay chưa bao giờ hàm hồ với chuyện liên quan đến lợi ích bản thân. Vì vậy gật đầu. Còn nữa, lúc ăn tối, ba thấy dáng vẻ A Lung. Con không gạ gẫm cô ta, cũng không định để cô ta có ý gì với con. Trước đây, hiện tại, sau này, đều không. Chu Toán nổi nóng, sao hôm nay ai cũng xem anh là tên phóng đãng thế? Anh đói bụng vừa quàng, mưa móc khắp trốn như vậy sao? Chu Khải Tú chỉ thuận miệng dặn dò, nào ngờ con trai lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Người trẻ tuổi nói năng bỗ bã khiến ông không khỏi lúng túng. Nói năng không đâu ra đâu, suốt ngày học theo đám bạn ất ơ của mày, càng lúc càng thô tục. Trong lòng mày biết là được, vào đi. Chu Toán nhìn xe ba mình rời đi, thật muốn nói với ông rằng thực ra anh học được từ gạ này, từ cô bạn kỳ thiện xuất sắc, từ nhân phẩm đến học vấn đấy. Đi thôi. Chu Tử Khiểm vỗ nhẹ vai Chu Toán, ý bảo anh cùng trở lại câu lạc bộ. Chu Toán cười với Chu Tử Khiểm, theo nhau vào đại sảnh. Hai anh, mời đi bên này. nữ nhân viên trẻ tuổi đã chờ họ ở chỗ lối đi nhỏ. Cô nàng của một nam nhân viên khác chịu trách nhiệm phục vụ riêng cho phòng Chu Toán. Chu Toán thoáng nhìn cô nàng, ôn hòa bảo: "Đứng cả đêm rồi nhỉ, chúng tôi còn chơi lâu lắm, cô có việc gì thì cứ đi làm đi, có việc sẽ gọi." Anh bước chậm lại, quay đầu phát hiện Chu Tử Khiểm đi sau anh vài bước, đang xem điện thoại di động. Chu Tử Khiểm thường hành xử quả quyết nhanh gọn, rất hiếm khi lề mề dài dòng. Chuyện có thể nói rõ qua điện thoại trong một câu, tuyệt đối sẽ không thêm nửa lời thừa thãi. Nhìn ngón cái của anh ta lướt trên di động, Chu Toán biết thừa, đầu bên kia chính là ai. Kiên nhẫn đợi ở cửa chốc lát, để Chu Tử Khiểm đuổi kịp, anh mới thờ ơ hỏi: "Tối nay uống bao nhiêu rồi?" "Một chai rượu vang, nửa chai rượu trắng, tám tám." "So với tiểu lượng của anh thì mới chỉ trung bình thôi." Nhìn sắc mặt anh, tôi còn tưởng không chỉ nhiêu đó. Hai anh em trò chuyện bâng quơ, nữ phục vụ nhanh nhẹn bước đến mở cửa ra cho họ. Chu Tử Khiểm gật đầu cảm ơn, lúc đi sượt qua vai cô nàng, ánh mắt thoáng dừng trên mặt đối phương giây lát. Còn Chu Toán điềm nhiên nhìn rõ mồn một việc này. Sau khi hai vị bô lão đã ra về, không khí trong phòng sôi nổi hẳn lên, uống rượu cười đùa thoải mái hơn rất nhiều. Anh Long gọi một cú điện thoại, 7-8 cô em trẻ trung mơn mởn chậm rãi đi vào. Người thì thanh thuần, người thì quyến rũ, ăn mặc hợp mốt nhưng không lè loẹt. Anh Long khoác vai Chu Toán, cười nói với một cấp dưới của ông Tần: "Tôi không dám gọi em phấn son dày cộm bình thường đến, làm bẩn mắt các cậu. Đây là mấy cô gần top trong cuộc thi tuyển chọn người mẫu của mấy anh em tôi hợp tác với resort Minh Đỉnh Sơn Trang, gọi ra cho mọi người làm quen chơi." Thấy anh Long gật đầu, mấy cô gái nhanh chóng tự tìm mục tiêu ngồi xuống. Không biết từ lúc nào, đèn trong phòng cũng tối đi. Cấp dưới của ông Tần khá hài lòng với người đẹp tóc ngắn bên cạnh, kéo tay cô nàng hát chung bài My Heart Will Go On. Còn anh Long mỗi tay ôm một cô, chọc họ cười khúc khích. Một cô ngồi trên đùi Chu Toán, để tóc chấm vai, mặt bầu bĩnh, ngũ quan tinh xảo, eo thon mông nở. Cô nàng nhận lấy ly thủy tinh từ tay Chu Toán, nhấp một ngụm, không biết là nước gì. Sau đó kinh ngạc thốt lên: "Anh uống cái này á?" Chu Toán uống trà Vân Vũ Lư Sơn thượng hạng do ba mình để lại. Chẳng qua để phù hợp với hoàn cảnh trốn ăn chơi nên anh rót vào ly dùng uống whisky thôi. "Sao đây, không cho phép à?" Đôi mắt Chu Toán khi không cười đã có ba phần đa tình, huống chi lúc này toàn thân thư giãn, càng giống như chú mèo trong bóng tối. Cô nàng đã quen với việc nam nữ, lòng cũng hơi dạo dực. Không đợi Chu Toán cất lời, anh Long vẫy tay gọi phục vụ rót thêm một chén trà nóng cho anh. "Không dám uống ly em đã chạm vào hả? Chê em sao?" Cô gái trong lòng tỏ vẻ bị tổn thương. Chu Toán mỉm cười, kề sát vào tóc mai cô nàng, khe khẽ thì thầm: "Đúng là không dám uống, sợ say." Vừa dứt lời, đã bị người đẹp giận dỗi đẩy vài cái. Anh chỉ cười cợt, đáy mắt thấp thoáng mong đợi. Lát nữa, không chừng còn có kịch vui. Người duy nhất không hòa nhập vào cảnh buông thả này là Chu Tử Khiểm. Dù bên cạnh cũng có một cô gái, nhưng anh ta chỉ lo uống rượu. Người ở đây không phải lần đầu gặp Chu Tử Khiểm, biết rõ anh ta không phải làm ra vẻ thanh cao, chỉ không thích mấy chuyện này thôi. Tuy nhiên, anh ta cũng chẳng can thiệp vào sở thích của người khác. Nữ nhân viên dẫn đường đang rót trà cho Chu Toán lại tinh mắt hơi quỳ xuống bàn trà rót rượu cho Chu Tử Khiểm. Anh ta cúi đầu như đang quan sát đối phương, vẻ mặt ẩn khuất nửa sáng nửa tối không trông rõ. Cô ta phục vụ xong khom người đi ra khỏi phòng. Chu Tử Khiểm trò chuyện chốc lát với người ở sofa đối diện, sau đó cũng đặt ly rượu đi ra ngoài. Chu Toán vừa biết chuyện gì đó, lộ ra nụ cười thư thái nhất tối nay, rồi rôm rả trò chuyện với cô gái đang ngồi trên người. Anh trêu chọc khiến cô nàng tim đập loạn nhịp. Anh từ từ uống xong nửa chén trà còn lại, thảo luận chuyện thị trường chứng khoán với anh Long. Cuối cùng mới vỗ cặp mông tròn trên đùi mình, lãnh đạm nói: "Nặng chết được, cử động chút đi." "Cử động thế nào?" Cô nàng cắn môi cười quyến rũ. "Sao cũng được, nhưng đừng đè lên tôi nữa, Tề Trần qua đây này. Vẻ mặt anh xấu xa nhưng giọng nói rất dịu dàng. Em đi thi người mẫu không gặp vấn đề về cân nặng hả? Trong tiếng cười sang sảng của anh Long, Chu Toán đi ra ngoài hoạt động chân tay cho đỡ tê nhức. Quen đường quen nẻo, rẽ trái quẹo phải, dừng chân trước phòng thay đồ của nhân viên. Quả nhiên, nghe được âm thanh rất nhỏ từ bên trong truyền ra. Thì thoảng văng vẳng vài câu vang rõ. Thế nhưng Chu Toán nghe không hiểu gì cả, hình như tiếng dân tộc thiểu số nào đó, xen lẫn vài tiếng nghẹn ngào nức nở. Vậy thì đúng rồi, Chu Toán hết sức khuây khỏa, trông dáng vẻ thành thị tinh anh của Chu Tử Khiêm hiện giờ rất ít ai biết. Trước năm anh ta 19 tuổi, luôn sống ở nhà tổ dưới quê mà bác cả trông coi. Bên cạnh thôn núi ấy có khá nhiều bản làng dân tộc. Chu Tử Khiêm biết nói tiếng dân tộc là rất bình thường. Chu Toán chẳng hề để ý đến những câu nói khó hiểu kia, song anh vẫn có cách biết họ đang nói gì. Trở về phòng không bao lâu, Chu Tử Khiêm cũng quay lại. Chu Toán cố ý gọi người đến, đổi ly rượu cho anh ta. Nữ phục vụ kia đi vào, vẻ mặt vẫn bình thường, chẳng qua khóe mắt hơi hoen đỏ. Nếu không để ý, chưa chắc là thấy được. Mà đương nhiên, Chu Toán lại là người có tâm để ý. Anh không chỉ thấy nước mắt mới lau khô còn hoen trên gương mặt kia, mà còn nhận ra cả chút thất vọng trên đó. Anh Long cũng chú ý nữ phục vụ trẻ, thấy dáng vóc cô nàng thướt tha, thân hình duyên dáng hấp dẫn, ẩn dưới lớp quần áo, da rẻ mịn màng, mắt to, môi anh đào, trông khá xinh xắn. Gã bèn nhỏ giọng bên tai Chu Toán. Con bé này khá đấy, hoa dại đợi người hái. Nếu không phải chú cố ý bảo anh sắp xếp cho nó làm phục vụ bên karaoke, không chừng anh đã ra tay luôn rồi. Chú hốt con bé này chưa? Chu Toán chỉ cười trừ, lúc này có người đòi ra về, thế là cả nhóm hùa theo. Anh Long khách sáo vài câu giữ khách, nhưng mọi người đều chào tạm biệt. Tiễn người về gần hết, Chu Tử Khiêm cầm áo khoác, định ra bãi đỗ xe, thì bị Chu Toán kéo lại. Anh uống nhiều rồi, để tôi đưa về. Tuy họ là anh em, nhưng quan hệ rất khó nói, bình thường không hề thân thiết. Chu Tử Khiêm chẳng biết phải làm sao, còn Chu Toán lại cố tình xa cách. Vậy mà tối nay, Chu Toán chủ động đưa về. Sau một thoáng kinh ngạc, vẻ mặt Chu Tử Khiêm lập tức chuyển sang cảm kích. Vừa định lên tiếng, thì Chu Toán đã mở lời. Tôi nể mặt Tiểu Khiển thôi, để anh lái xe lúc say rượu xảy ra tai nạn, thì không biết cô ấy sẽ oán trách tôi thế nào. Chu Toán vừa nói, vừa thắt dây an toàn, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Khiêm đang chăm chăm theo dõi mình. Nhún vai. À... xin lỗi, quên mất hai người còn chưa định công khai, xem như tôi chưa nói vậy. Người trong nhà, cần gì xa lạ? Chu Tử Khiêm bình thản nói, sớm muộn gì, mọi người cũng biết thôi. Chu Tử Khiêm lên xe, phát hiện một túi hành lý khá quen mắt ở băng ghế sau. Chu Toán dõi theo ánh mắt của anh ta, nhiệt tình hỏi. Phải rồi, bánh gạo lứt của anh ở trong xe tôi, có tiện mang về luôn không? Chương 4. Khoảng cách của bạn thân. Kỳ Thiện đang cắm cúi tập trung oanh tạc món tráng miệng của mình thì bỗng xuất hiện một tấm thẻ ngân hàng và cả bàn tay Chu Tử Khiêm đằng trước cốc sứ trắng đựng bánh ngọt pudding mâm xôi. Ý gì đây? Đầu óc Kỳ Thiện khá mờ mịt. Quan hệ của cô và Chu Tử Khiêm hiện nay đã có phần khác với lúc trước, nhưng vẫn chưa đến mức độ quản lý tài chính của anh. Chu Tử Khiêm mở lời. Mấy năm nay, anh cũng để dành được chút tiền, đa số đều ở đây. Thấy Kỳ Thiện xua tay định từ chối, mới khẽ cười. Không phải cho em dùng, em cứ cầm trước, đi trả cái khoản vay thế chấp hai cửa hàng mặt tiền ba mẹ cho em đi. Kỳ Thiện vừa nghe đến đây, cánh tay giơ lên chợt cứng đờ. Cô vội vàng nuốt miếng bánh pudding, bỏ thìa xuống, do dự cầm lấy tấm thẻ ngân hàng, không biết nên tiếp lời thế nào. Đúng rồi. Tối qua A Toán đã đưa bánh gạo lứt em mang về cho anh rồi, anh không cảm ơn đâu, như thế khách sáo quá. Tính tình Chu Tử Khiêm nghiêm túc, trước giờ luôn nói năng ôn hòa với cô. Anh ta lớn hơn Kỳ Thiện một tuổi, cũng coi như cùng nhau lớn lên. Quả nhiên là Chu Toán làm chuyện tốt. Ngoài mặt Kỳ Thiện thản nhiên, nhưng trong bụng đã mắng cái tên kia vô số lần. Chiều qua vào nhà rồi, cô mới phát hiện hành lý mình còn trên xe Chu Toán. Vừa quay ra thì anh đã lái xe đi mất. Cô tức giận nên không muốn gọi điện cho anh, bởi sớm muộn gì anh cũng phải mang trả lại cho cô. Phần bánh gạo lứt đưa cho Chu Tử Khiêm đã bỏ riêng trong túi sách, luôn kè kè bên cạnh cô. Còn phần trên xe Chu Toán vốn là cho anh và chú A Tú, không ngờ lại bị anh mang ra bày trò. Tuy Kỳ Thiện oán giận nhưng không hấp tấp lên tiếng. Cô biết rõ quan hệ của Tử Khiểm và Chu Toán, cũng như vị thế rất khó xử khi đứng giữa họ của mình. Kể từ ngày thân thiết với Chu Tử Khiểm, cô đã tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được chê trách người này trước mặt người kia, cũng không bình luận hay xen vào chuyện của họ. Dù rằng biết là khó, nhưng quan hệ của họ đã đủ loạn rồi, cô không muốn thêm dầu vào lửa, kể cả chỉ là vô ý. Trầm ngâm chốc lát, Kỳ Thiện giải thích. Thật ra là... Anh biết. Chu Tử Khiêm không để Kỳ Thiện nói tiếp, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay cô. Anh hiểu lời cô muốn nói, thậm chí biết luôn là do Chu Toán cố ý. Kỳ thực, Chu Tử Khiêm và Kỳ Thiện đã có thể tiến triển thêm một bước từ mấy năm trước. Chẳng qua cô lo ngại quá nhiều nên mãi không chịu gật đầu. Chu Toán là bạn thân nhất của cô, còn Chu Tử Khiêm mang danh là anh họ đằng nội của Chu Toán. Song người thân họ hàng đều biết, thực tế anh ta là anh cùng cha khác mẹ với Chu Toán, cũng là cái gai trong mắt mẹ Chu Toán lúc sinh thời. Giờ hai người họ có vẻ là chung sống hòa bình, chưa đến nỗi trở mặt. Tuy nhiên, chính họ đều biết con sóng ngầm lớp lớp sau lưng. Nhất là Chu Toán, Kỳ Thiện quá hiểu khúc mắc trong lòng anh. A Toán khó chịu là bình thường, đôi khi cậu ấy như trẻ con vậy. Chu Tử Khiêm cảm thông. Kỳ Thiện không tiếp lời, thầm nghĩ Chu Tử Khiêm nói vậy còn khoan dung quá. Nếu Chu Toán là trẻ con, vậy tâm tư của đứa trẻ này có phần quá thâm sâu. Cô lật qua lật lại tấm thẻ, thấy chữ ký của Chu Tử Khiêm ở mặt sau. Từng nét đều nắn nót cứng cáp, nhưng quá đè nặng đầu bút. Lúc hai người vừa ngồi xuống, quản lý nhà hàng đã cầm chai rượu đỏ đến xác nhận. Xin hỏi, là anh Chu Tử Khiêm đúng không ạ? Cảm phiền anh kiểm tra lại rượu mà anh chị đã đặt trước. Chu Tử Khiêm sửa lời anh ta. Là Chu Tử Khiêm, Khiêm trong xin lỗi. Giọng anh hết sức bình thản, như thể đã gặp vô số tình huống tương tự nên không để bụng nữa. Nhưng Kỳ Thiện vẫn thấy buồn thay anh, cô hiểu sự giận dữ và để ý của Chu Toán. Chu Toán không sai, thế nhưng Chu Tử Khiêm sai sao? Là nguồn gốc tội lỗi vừa ra đời đã mang trên mình, thế nên cả đời phải gánh chịu nỗi áy náy mà anh không gây nên trong cái tên ấy ư? Anh không cần đưa tiền cho em đi trả lại khoản vay đâu. Mỗi lần Chu Toán vay tiền, không bao lâu sẽ trả lại thôi. Cậu ấy cũng hơi đểu thật, nhưng chưa bao giờ dám lấy tiền em đi làm sàng bậy. Chuyện trả tiền cứ để cậu ấy tự lo lấy. Bình thường em không tiêu pha gì, nên lúc cậu ấy hỏi vay, em cũng chẳng nghĩ nhiều. Kỳ Thiện giải bày. Em đấy. Chu Tử Khiêm cười lắc đầu. Kỳ Thiện và Chu Toán đều lớn lên trong sung sướng no đủ, chưa bao giờ lo lắng chuyện tiền nong. Chu Toán còn tự biết lo liệu cho bản thân, nhưng Kỳ Thiện thì sao? Chắc rằng ngay cả doanh thu mỗi tháng của cửa hàng nhà mình là bao nhiêu, cô cũng chẳng biết. Cô được người khác chăm sóc quá chu đáo, chỉ sống trong thế giới nhỏ của mình. Đúng như ông Chu Khải Tú đã nói, dù Tiểu Thiện có bị A Toán bán, cũng sẽ ngồi đếm tiền giúp cậu ta. Thậm chí còn sợ Chu Toán mua bán lỗ nữa. Anh nhớ một chuyện lý thú chú hai từng kể ngày trước. Chu Tử Khiêm ra chiều đăm chiều. Chú kể em và A Toán hồi 4 năm tuổi, có hôm chú đi công tác về, thấy hai đứa đang chơi đùa trong nhà. A Toán dạy em một trò gọi là cậu đánh tôi một cái. Hai em thay nhau đánh và đặt ra quy tắc trò chơi là trước khi ra tay phải hô câu cậu đánh tôi một cái kia. Lần nào cũng do em bắt đầu trước. Kết quả cảnh chú hai thấy chính là cậu ấy liên tục đánh em. Em hô lên một lần, cậu ấy đánh một lần. Đánh đến khi em khóc òa lên, vẫn chưa đến lượt cậu ấy bị đánh. Nghe anh kể lại mới thấy hồi bé em ngốc thật. Kỳ Thiện ngại ngùng. Chu Tử Khiêm nhắc tới, cô cũng loáng thoáng nhớ ra chuyện này. Lúc ấy, chú A Tú lôi Chu Toán ra chất vấn, sao lại đánh cô? Chu Toán hùng hồn trả lời, tại cậu ấy cứ luôn miệng bảo con đánh cậu ấy mà. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng, chú A Tú bỏ hành lý xuống, kéo chú Toán lại chơi với mình một ván. Kết quả, chú Toán bị đánh đến xõn ra quần. Để dỗ dành Kỳ Thiện vẫn khóc không thôi, chú A Tú đem cho cô tất cả chocolate mua lúc đi công tác. Vậy mà trời chưa tối đã bị chú Toán lấy cớ ăn nhiều chocolate dễ sâu răng để lừa bỏ hết vào túi mình. Chu Từ Khiển mỉm cười, nói không hề nể mặt. Trước kia em đúng là ngốc vô cùng, bị cậu ấy bắt nạt còn ít sao. Sau khi Chu Từ Khiển được đưa đến sống cùng chú hai mới dần thân với Kỳ Thiện. Ban đầu anh cũng không thích Chu Toán trêu chọc Kỳ Thiện. Nhưng về sau mới phát hiện Kỳ Thiện rất rộng lượng, bình thường không so đo với Chu Toán. Chu Toán quấy chán sẽ quay lại hao hết tâm tư dỗ dành cô. Cuối cùng cô không phải chịu thiệt quá nhiều. Còn Chu Toán cũng chẳng được lợi gì lắm. Khi đó người lớn hai nhà đều gọi là tiểu oan gia. Tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng ngay từ đầu Chu Từ Khiểm đã cho rằng sớm muộn Kỳ Thiện và Chu Toán vẫn sẽ ở bên nhau. Nhưng cặp thanh mai trúc mã chân chính như họ, nếu ngày sau lớn lên không tu thành chính quả thì sẽ mỗi người một ngã, tình cảm nhạt phai. Chẳng ngờ họ lại duy trì được tình bạn thân thiết này những 28 năm. Ông trời thật đúng là biết đùa, lúc đó ai ngờ được người trước mắt mới thật là duyên phận cơ chứ. Kỳ Thiện nhận thức được bàn tay Chu Từ Khiểm phủ lên tay cô, chợt nắm chặt. Biết lúc này, ắt hẳn anh cũng đang cảm khái. Cô rũ mi mắt, bẽn lẽn đưa bàn tay còn lại lên vén tóc qua tay, chiếc thẻ ngân hàng trong tay, cọ vào gò má. Chu Từ Khiểm cũng khổ tâm suy tính Chu Toàn. Chuyện vay tiền này xảy ra trước khi Kỳ Thiện đi du lịch với cơ quan. Nhưng quả thật, cô đã suy nghĩ không chu đáo, không cân nhắc đến cảm nhận của anh. Em xin lỗi, Kỳ Thiện nói rất thật lòng. Anh không có ý đó, tiền của em thì em có quyền quyết định. Chu Từ Khiểm chân thành nhìn cô. Những việc khác đều không sao. Chỉ là anh nghe nói hai cửa hàng kia là một phần của hồi môn của em. Mặt Kỳ Thiện đỏ lưng, cô phát hiện đáy mắt Chu Từ Khiểm đong đầy nét cười. Một người đàn ông không biết nói lời ngon tiếng ngọt, đột nhiên buông được một câu đùa giỡn, còn đốn tim hơn những kẻ thường ngày dẻo mồm dẻo mỏ nhiều. Chu Từ Khiểm đưa Kỳ Thiện về đến cửa nhà. Trước khi xuống xe, Kỳ Thiện ngần ngại chốc lát rồi hỏi ý anh. Anh muốn vào nhà em ngồi một lúc không? Hình như ba mẹ em đều ở nhà. Chu Từ Khiểm hiểu tâm tư của cô, đương nhiên ba mẹ Kỳ Thiện biết anh. Nhưng nếu anh xuất hiện với thân phận bạn trai của cô thì không còn là việc nhỏ giữa hai nhà Chu Kỳ nữa. Hôm nay hơi muộn, vào như vậy không lễ phép, hôm nào anh sẽ dành riêng một ngày để đến thăm. Chu Từ Khiểm mở cửa xe giúp cô, hai người đứng đối mặt nhau bên cạnh xe. Dáng vóc Chu Từ Khiểm xấp xỉ với Chu Toán, cao hơn Kỳ Thiện một cái đầu. Cô đứng quá gần, không ngẩng lên nên không thấy rõ vẻ mặt anh. Ánh mắt chỉ nhìn vào nút áo dưới hầu kết. Khoang mũi thoang thoảng hương hoa ngọc lan ba chồng trong sân. Trước đây cô không biết mùi hoa này lại nồng như thế. Cũng không biết đèn trước cửa nhà lại sáng đến vậy. Bóng Chu Từ Khiểm in xuống mặt xi măng thoáng động, dường như đang giơ tay lên. Lưng cũng hơi khom xuống, mặt Kỳ Thiện nóng bừng. Cuối cùng, ngại ngùng kéo quai túi, vội vã tạm biệt rồi bỏ chạy vào nhà. Ba mẹ của Kỳ Thiện là ông Kỳ Định và bà Thẩm Hiểu Tinh đều ở trong phòng khách. Một người xem tivi, một người ôm laptop ngồi khoanh chân trên sofa. Thấy con gái về và tiếng khởi động xe bên ngoài nhà. Hai người trao đổi ánh mắt, lại hết sức ăn ý, không hỏi gì cả. Kỳ Thiện ngồi phịch xuống sofa, bà Thẩm Hiểu Tinh gập laptop lại, hỏi cô ăn gì chưa. Còn ông Kỳ Định rót cho con gái tách trà. Đây là cách thưởng trà mới, gần đây bà phát hiện ra. Chính sơn tiểu loại thượng hạng kết hợp với đài cúc cực phẩm, con uống thử xem có phải thơm lắm không. Ông Kỳ Định đề cử với con gái. Bà Thẩm Hiểu Tinh lửa mắt. Muộn rồi, ông còn bảo nó uống trà, buổi tối sao ngủ được. Dứt lời, bà đưa tấm thiệp đặt trên bàn trà cho Kỳ Thiện. Lại có ai cưới nữa ạ? Kỳ Thiện đau đầu. Một hai năm gần đây, mỗi khi cô nhận được thiệp hồng của bạn cùng lứa, tuy ba mẹ không nói gì, nhưng luôn nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý. như thể đang im lặng nhấn mạnh, con tự hiểu đi, đừng để ba mẹ phải nói nhiều. Không phải, Thẩm Hiểu Tinh mở thiệp thay cô, là con của con trai em chú A Tú đầy trăm ngày. Kỳ Thiện thật muốn học máu, mẹ cứ nói thẳng là tiệc đầy trăm ngày của con trai anh Tử Dực là được mà. Cô chợt nhớ ra ba mẹ mình không hề quen chu Tử Dực, chẳng qua vì thân với chu Khải Tú nên mới qua lại với anh em của chú một chút. Bình thường mẹ cô sẽ gọi thẳng chu Tử Dực là anh họ của A Toán. Hôm nay vòng vèo như vậy nhất định cho rằng cô còn giận chu Toán, sợ nhắc đến cái tên kia sẽ khiến Kỳ Thiện không vui. Kỳ Thiện cười thầm vì mẹ mình cẩn thận quá mức. Tuy rằng hôm qua về nhà cô có chút không vui thật, ba mẹ cô về muộn đều thấy rõ. Nhưng cô đâu phải trẻ con, sẽ không bao giờ để tên vô sỉ kia thao túng tâm trạng của mình. Hôm nay vừa tan sở là đi với chu Tử Khiểm luôn, hóa ra yêu đương cũng hơi mệt. Nói chuyện với ba mẹ chưa đến 10 phút, cô lên lầu tắm. Vừa vào phòng, đã thấy vali đặt trong phòng thay đồ. Hôm nay, chu Toán ghé qua đây ư? Phòng cô vẫn còn sáng đèn. Kỳ Thiện buông tay, định kéo áo từ trong váy ra, nhìn chăm chăm bóng dáng nằm ườn trên ghế quý phi ở phòng ngủ của mình. Đồng hồ trên điện thoại là 9 giờ 15 phút tối, không phải quá khuya, nhưng tuyệt đối không phải là giờ thích hợp đến nhà chơi. Cậu ở đây làm gì? Kỳ Thiện không muốn chấp nhặt với anh, nhưng giọng nói cũng chẳng hòa nhã. Chu Toán khép mắt im lìm, ngủ rất thoải mái trên địa bàn của cô. Kỳ Thiện bước đến, kéo tai nghe của anh ra. Dậy đi, tôi hỏi cậu đấy, sao cậu lại ở đây? Về rồi hả? Trễ vậy? Lần này anh đã mở mắt ra, thấy Kỳ Thiện nhưng chưa vội đứng dậy mà vắt tay lên trán, chau mày lại như có ý trách móc. Kỳ Thiện nói không thông với anh, đùng đùng chạy xuống lầu, xông ra phòng khách trách móc. Mẹ, chu Toán đến mà mẹ không nói cho con biết, còn để cậu ấy ở trong phòng con. Mẹ quên bọn con bao nhiêu tuổi rồi sao? Thẩm Hiểu Tinh vừa nuốt miếng lê chồng đưa cho, nghe vậy suýt nghẹn. Bà uống một ngụm nước mới bình thường trở lại, giận dữ. Con kêu la với mẹ cái gì, chu Toán bên bao giờ, sao mẹ không biết? Hai mẹ con đồng thời dồn mắt vào ông Kỳ Định đang tập trung xem phim truyền hình. Kỳ Thiện giàu dĩ, nói thế nào ba cô cũng là họa sĩ nổi tiếng, không giữ gìn phong thái thần tiên thì thôi. Đằng này nếu ông không mặc đồ pyjama hoa huét ra ngoài mua bữa sáng thì cũng ở trong nhà xem phim truyền hình giờ vàng. À đúng rồi, A Toán đến, nó bảo ở trên lầu chờ con. Im lìm những mấy tiếng đồng hồ, bà quên mất. Hôm nay cơ quan bà Thẩm Hiểu Tinh có hoạt động, bà cũng ăn tối xong mới về nhà, thắc mắc với Kỳ Thiện. A Toán đến lâu như vậy, sao không có chút động tĩnh nào thế, ngay cả mẹ cũng không biết, con đi hỏi nó ăn cơm chưa? Mặt Kỳ Thiện thoáng nhăn nhó, bất lực. Bà mẹ sao vậy, bây giờ là mấy giờ rồi, cậu ấy còn ở trong phòng con là nữ, cậu ấy là nam, ba mẹ mặc kệ thế sao? Quản thế nào? Bà Thẩm Hiểu Tinh vừa nghe con gái lại ỉ lại họ, không vừa lòng. Một tuần, A Toán đến nhà chúng ta ăn cơm 3 ngày, không trưa thì tối. Con muốn ba mẹ quản, có nghĩa là trông chừng không cho con đưa chìa khóa dự phòng trong nhà cho nó. Hay là không cho phép hai đứa con thường xuyên du rú với nhau trong phòng riêng cả buổi. Kỳ Thiện nói không lại mẹ mình, mẹ cô và mẹ Chu Toán là bạn thân mấy mươi năm. Sau khi sinh, sức khỏe bà Phùng Gia Nam không tốt, một mình bà Thẩm Hiểu Tinh cho cả hai đứa trẻ bú mớm, ăn no lại ngủ cùng nơi. Sau này, bà Phùng Gia Nam qua đời, bà Thẩm Hiểu Tinh càng thương Chu Toán, săn sóc Chu Toán nhất mực, thân thiết hơn cả trước kia, gọi là một nửa con trai là còn quá nhẹ. Trước đây nhà Chu Toán làm hàng xóm với nhà họ Kỳ hơn 20 năm. Mấy năm trước, ông Chu Khải Tú mới lấy cớ nhà xa công ty để dọn khỏi căn nhà vốn thuộc về nhà vợ. Chu Toán đã sớm dọn ra ngoài ở một mình. So với ngôi nhà có ông Chu Khải Tú và Chư Tử Khiểm sinh sống, nơi này càng giống nhà của anh hơn. Anh ra vào nhà họ Kỳ như chuyện hiển nhiên. Không cần ai tiếp đãi, cũng không ai hỏi lý do đến. Anh đến có cơm thì ăn, mệt thì ngủ trên sofa, qua đêm trong phòng dành cho khách cũng là chuyện như cơm bữa. Ba mẹ Kỳ Thiện biết rõ những cái anh thích, cái anh ghét, như cách họ hiểu tính tình con gái mình vậy. Nếu anh nói với người ngoài là tối về nhà ăn cơm thì quá nửa không phải đến chỗ ông Chu Khải Tú mà là sang nhà họ Kỳ. Kỳ Thiện thở hắt ra, lại chạy lên tầng, tính sổ thẳng với Chu Toán thì vẫn dễ hơn. Bà Thẩm Hiểu Tinh đưa mắt nhìn bóng dáng con gái khuất dạng ở trên cầu thang, quay đầu cằn nhằn với chồng. Nó vứt đồ đạc của mình vào xó nào, đừng nói chúng ta là ba mẹ, ngay cả chính nó cũng không biết, thường xuyên phải gọi điện hỏi A Toán. Tuần trước, cốc của A Toán rơi vỡ, nó còn chạy đi mua lại cái giống hệt. Bây giờ, còn dám trách tôi không quản nó. Nếu tôi muốn quản thật, thì sau này đừng có khóc lóc với tôi. Đúng vậy. Ông Kỳ định hùa theo phân tích sáng suốt của vợ mình như thói quen. Bà Thẩm Hiểu Tinh nghe chồng lên tiếng mới nhớ ra gì đó, đánh mạnh vào cánh tay chồng. Ông chết rồi à, Chu Toán ở trên tầng cũng không biết nói cho tôi một tiếng. Tôi quên mất mà. Mẹ chồng và con dâu trên phim đang đấu nhau gay gắt, ông Kỳ định không sao rời mắt được. Ông quên á? Vớ vẩn. Tuần trước ông còn nói với tôi, bọn trẻ lớn rồi, Chu Toán lại hay đến nhà như vậy. Nếu hai đứa nó không yêu nhau thì sợ người khác bàn tán sau lưng. Bây giờ ông lại tỉnh bơ vậy là sao? Bà Thẩm Hiểu Tinh nói nhiều khát nước, với tay cầm lấy tách trà. Nhìn dòng nước đỏ cam sóng sánh bên trong mới sực nhớ ra. Trà và đài cúc này cũng được đấy nhỉ? Đúng vậy, ông Kỳ định gật đầu. Chu Toán biếu ông à? Bà Thẩm Hiểu Tinh lườm lườm. Đúng vậy. Ông Kỳ định nói xong, cảm thấy không ổn, may mắn tránh được trường sắt của vợ già. Tranh thủ thời gian quảng cáo, ông Kỳ định cởi kính ra lau, nghiêm mặt. Thật ra, A Toán cũng không đến nỗi nào, chỉ hơi ham chơi, mà thanh niên thì có thằng nào không như vậy. Sau này sẽ tu tâm thôi, chỉ cần nó thật lòng với Tiểu Thiện là được. Nhảm nhí. Bà Thẩm Hiểu Tinh không màng đến mình là dân trí thức cao cấp. Ông đúng là cái đồ, gió chiều nào theo chiều nấy. Mấy câu ông vừa nói chính là câu tôi đã nói từ mấy tháng trước. Khi ấy ông còn sợ con gái không dắt mũi được A Toán, ở chung sẽ chịu khổ thì có. Về chuyện của Tiểu Thiện và A Toán, hai vợ chồng họ đã bàn bạc sau lưng không biết bao nhiêu lần. Tất cả khả năng, lời hay lẫn xấu đều nói đi nói lại vô số lần. Ông Kỳ Định nào nhớ được nhiều, chỉ đành đau khổ nhận sai. Chu Toán đã ngồi dậy, thấy Kỳ Thiện trở lại thì hờ hững nói: "Phản ứng kịch liệt thế, sợ Chu Tử Khiển biết sẽ không vui à?" Kỳ Thiện không lên tiếng, Chu Toán xem như cô đã thừa nhận, tức khắc cười nhạo: "Ngày đầu tiên anh ta biết cậu à, một người đàn ông thật lòng tốt với cậu thì nên chủ động chấp nhận quá khứ của cậu." "Tôi có quá khứ gì, nói cứ như tôi và cậu từng có chuyện mờ ám vậy." Kỳ Thiện bực dọc. "Cần gì phải gấp gáp phủi sạch quan hệ như vậy, không chờ tôi nói xong được à? Dĩ nhiên chúng ta chưa có gì rồi. Ý tôi là Chu Tử Khiểm phải chấp nhận cách sống xưa nay của cậu, chứ không phải cậu thay đổi bản thân để phù hợp với anh ta. Chuyện giữa nam nữ cậu còn xanh và non lắm. Bây giờ không giữ thế chủ động thì với đức hạnh của cậu, sau này quá nửa sẽ bị anh ta bắt nạt. Yên tâm đi, ngoại trừ cậu ra, không ai cả ngày muốn bắt nạt tôi đâu." Kỳ Thiện ngồi bên mép giường, tức giận phân bùa: "Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ít ra vẫn biết hai bên đều phải suy nghĩ cho đối phương." Chu Toán ra vẻ rửa tai lắng nghe, chờ cô nói tiếp. Không ngờ Kỳ Thiện lại im lặng. Chốc lát sau, cô lại không nhịn được lên tiếng: "Ý tôi là cậu nên đi rồi, sau này cấm cậu tự tiện vào phòng tôi nằm nữa." "Tôi thật sự nên vứt vali của cậu ở ngoài đường, đã đích thân đưa trả còn bị cậu mặt nặng mày nhẹ." Chu Toán tức tối: "Lúc tôi có bạn gái cũng đâu có xa cách cậu." Kỳ Thiện buột miệng mắng chẳng hề nghĩ ngợi: "Sao mà giống nhau được?" "Không giống chỗ nào, chỉ có hai người là yêu đương thuần khiết hả?" "Đúng là thuần khiết hơn cậu một chút đấy." Chu Toán bỗng cười gằn: "Anh ta thuần khiết với cậu, nhưng với người khác thì chưa chắc." Trong ánh mắt ngơ ngác của Kỳ Thiện, anh vứt một mảnh giấy lên giường cô. Kỳ Thiện cúi đầu xem, hình như là hóa đơn của chỗ chơi bời nào đó. Phía sau viết ngoáy một dãy số là số điện thoại cá nhân của Chu Tử Khiêm. Nét chữ hẳn đậm trên giấy cũng hết sức quen thuộc. Bạn trai cậu, trước mặt cậu thì chính nhân quân tử, nhưng sau lưng lại cho một cô nàng phục vụ mới quen ở quán karaoke số điện thoại. Chuyện này thú vị không? Ai biết cái này cậu lấy từ chỗ nào? Tại sao số điện thoại anh ấy cho người ta giờ lại nằm trong tay cậu? Chu Toàn phát hiện Kỳ Thiện nghe được chuyện này, việc đầu tiên không phải chất vấn hành động Chu Tử Khiêm, mà là suy đoán anh dắt tâm hãm hại. Từ đó có thể thấy được cô đã định giá nhân phẩm của anh và Chu Tử Khiêm thế nào. Anh giận suýt nữa nhảy dựng lên. May mà nghĩ lại, hôm nay mình đến đây không phải để so găng đến cùng với cô. Anh tạm dằn cơn bực bội, lạnh lùng cất lời. Tôi thấy họ mày qua mắt lại, sau đó tôi cho cô ta chút tiền, cô ta liền cho tôi tờ giấy này. Nếu không phải sợ cậu bị lừa, tôi cần gì làm cho thấp hèn. Kỳ Thiện ngây người nắm tờ giấy kia. Đàn ông ra ngoài khó tránh khỏi xã giao, huống chi Chu Tử Khiêm là cánh tay phải đắc lực của chú A Tú. Chuẩn bị quà cáp thay ông, thi thoảng gặp dịp thì chơi. Chuyện này không tính là gì. Nhưng mà... ngoài ra ngoài chơi vô số, ai sẽ xem là thật. Nhưng chơi xong còn để lại số điện thoại cho loại phụ nữ này. Tôi nên nói bạn trai cậu ngốc hay là khen anh ta thật thà đây? Chu Toàn nói toạc sự do dự trong lòng Kỳ Thiện. Anh ung dung ngồi đấy chờ xem Kỳ Thiện tỏ thái độ. Nào ngờ Kỳ Thiện trầm mặc chốc lát, lại vo mảnh giấy ném vào sọt rác trước phòng. Tôi biết con người Tử Khiêm thế nào, không chừng cô gái này và anh ấy có khúc mắc gì đó. Tự tôi sẽ đi hỏi anh ấy. Sau này cậu đừng làm chuyện như thế nữa. Vấn đề của tôi và anh ấy không cần cậu nhúng tay vào. Chu Toán thầm nghiến răng, không phải anh không có con bài tẩy, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh vỗ đùi đứng dậy, bình tĩnh nói với Kỳ Thiện. Được, tôi hiểu ý cậu rồi, hôm nay tôi nhiều chuyện, sau này sẽ ít đến nhà cậu. Dứt lời, anh vứt tai nghe vốn mang bên mình xuống đùi Kỳ Thiện. Đây là tai nghe cậu muốn, tôi thử 5 ngày rồi, âm thanh tạm được. Kỳ Thiện muốn mua tai nghe mới để chơi game online, tránh để buổi tối mẹ thấy âm thanh dọa người lúc đi đánh phó bản truyền ra từ phòng cô lại sang gõ cửa phàn nàn. Chu Toán đông bạn bè, trong đó có người kinh doanh thiết bị âm thanh, anh nói sẽ tìm cho cô bộ tai nghe tốt. Trước giờ Kỳ Thiện không có yêu cầu gì với những lĩnh vực mình không biết, cũng không quan tâm đến mấy thứ giải tần thấp hay độ nét của âm thanh gì đó mà Chu Toán thường nhắc đến. Chỉ cần thứ này có thể phát ra âm thanh là được. Cảm ơn. Cô cúi đầu cuộn dây tai nghe ngay ngắn. Chu Toán lại dặn dò. Lát nữa cậu nhớ cất kỹ đồ trên bàn trang điểm. Kỳ Thiện thắc mắc nhìn về phía bàn trang điểm. Nếu anh không nhắc nhở, cô cũng không phát hiện ra nơi đó có thêm một chiếc hộp sẫm màu. Bà tôi nghe nói tôi vay tiền cậu, suýt thì tức chết, nhất quyết bắt tôi trả lại tiền cho cậu, nếu không phải nghiêm túc viết giấy nợ cho cậu. Không cần đâu. Kỳ Thiện quẫn bách, cô không ngờ Chu Tử Khiêm và chú A Tú lại nhạy cảm với việc tiền nong của cô như vậy. Với cô, đây rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ. Cô và Chu Toán, tiền bạc thoải mái qua lại đã quen. Lúc cần kíp, anh từng mượn tiền của cô không ít lần, đều vay rồi lại trả. Với lại, các loại hạt để sâu chuỗi mà cô thích cũng rất đắt đỏ. Chu Toán sưu tầm khá nhiều cho cô, chưa bao giờ nhắc đến giá cả bất kể đắt hay rẻ. Khoản nợ này làm sao tính rõ đây? Giấy nợ gì chứ? Tôi cũng không định viết. Chu Toán khinh khỉnh. Đồng hồ này còn có chút giá trị, cầm cố cho cậu vậy. Sau này tôi không trả được tiền cho cậu thì cậu có thể bán nó, không thiệt đâu. Vừa nghe Chu Toán nói thế, Kỳ Thiện biết ngay trong hộp kia đựng chiếc đồng hồ quý báu của anh. Nếu hỏi Chu Toán yêu thích thứ gì thì một trong số đó chính là chiếc đồng hồ kia. Lúc dì Gia Nam mất, Chu Toán kế thừa một khối tài sản lớn từ dì. Hài cốt dì chưa lạnh, chuyện đầu tiên anh làm lúc mãn tang chính là đi đặt làm chiếc đồng hồ này. Kỳ Thiện biết được anh tiêu hoang gia sản vào thứ chẳng hiểu ra sao này, suýt nữa đã thay dì Gia Nam quá cố hành đạo. Chuyện này cũng gây nên ấn tượng về sự điên rồ của Chu Toán trong lòng Kỳ Thiện. Từ đó về sau, bất kể anh làm ra những việc hoang đường kỳ dị nhường nào, Kỳ Thiện chỉ trố mắt chứ không lấy làm lạ nữa. Nói ra, Kỳ Thiện cũng từng khá tò mò với chiếc đồng hồ này. Sau khi đặt trước hơn một năm, chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị kia mới đến tay Chu Toán. Kỳ Thiện còn xăm soi một lần. Vật đó đúng là sự kết hợp của thần kỳ và thần kinh. Phía trước là mặt đồng hồ tráng men trắng đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa, tràn ngập cảm giác tao nhã. Nhưng lật ra mặt sau thì lại là hình ảnh nam nữ lõa thể bằng vàng kết hợp. Chu Toán cố ý chọn đến đúng giờ đưa cho cô xem. Kỳ Thiện chỉ nghe được ba tiếng chuông vang lảnh lót như chuông giáo đường. Ngay sau đó, đôi nam nữ ở mặt sau đồng hồ, tay chân quấn quýt nhịp nhàng, xuân sắc nhộn nhạo, tràn trề sức sống. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến thiếu nữ mới lớn như cô phải đỏ mặt. Không dám liếc nhìn thêm lần nào ngay trước mặt Chu Toán. Chu Toán không hề mang đến vật chất, duy chỉ có chiếc đồng hồ này là anh vẫn luôn mang nhiều năm qua. Bây giờ lại chịu đem ra cầm cho cô. Không phải tặng cậu, chỉ gửi ở chỗ cậu một thời gian thôi. Chu Toán liếc nhìn cô. Nếu cậu rảnh rỗi quá thì lấy nó ra xua bớt cô đơn cũng được. Kỳ Thiện trông rất ngoan hiền, rất dễ đỏ mặt. Nhưng thực tế bản tính cô lại si mê những vật quái lạ ly kỳ, thậm chí là hơi tà đạo. Chu Toán chắc chắn cô không từ chối. Quả nhiên cô chỉ về phía tủ, ậm ừ nói: bỏ trong đó đi, đừng để mẹ tôi thấy. Chu Toán cất giúp cô, rồi hắng giọng: tôi đi đây. Sắc mặt Kỳ Thiện không còn khó coi như ban đầu. Lúc cô nhận lấy tai nghe cũng nghi ngờ, phải chăng thái độ của mình cũng hơi quá đáng. Thế nhưng cô không xuống nước mềm mỏng được, chỉ khe khẽ hỏi trước khi đuổi Chu Toán ra khỏi phòng: cậu đến lúc nào? Mẹ tôi hỏi cậu ăn cơm chưa đấy. Tôi không đói. Ngụ ý là không ăn. Kỳ Thiện đi đến cầu thang, gọi với xuống bên dưới: mẹ, Chu Toán bảo không ăn. Bà Thẩm Hiểu Tinh còn đang của trách chồng, nghe thế vội huých tay sang ông Kỳ Định, nháy mắt rồi lê dép vào phòng bếp, nói với Lên: mấy giờ rồi, bây giờ mới biết bảo không ăn cơm à? Đợi lát dì nấu cho bát mì. Chu Toán tranh thủ thời cơ còn đang nóng quay về phòng, cao tóc rồi ngồi bên cạnh Kỳ Thiện. Phải, hai người quen nhau tôi không vui chút nào. Trên đời này nhiều đàn ông như vậy, sao cậu nhất quyết hốt cả ổ con trai của ba tôi thế? Cậu không tìm người khác được sao? Kỳ Thiện trợn to mắt. Ba cậu có hai đứa con trai, tôi chỉ quen từ khiểm thôi, sao gọi là hốt cả ổ được? Bạn thân cũng giống như tình nhân, chúng ta thân nhau đến vậy, cậu và Chu Tử Khiểm lại gạ nhau là ý gì? Tôi và Chu Tử Khiểm nghiêm túc, chúng tôi rất hợp. Kỳ Thiện nói ngắn gọn, nếu không phải băn khoăn cảm nhận của Chu Toán, chưa chắc cô và Chu Tử Khiểm đã nhập nhằng kéo dài đến hôm nay. Bây giờ, dì Gia Nam đã qua đời nhiều năm, Chu Toán cũng cách xa sự nghiệp của chú A Tú. Quan hệ của anh và Chu Tử Khiểm đã không còn khó xử như năm xưa. Chính vì thế, khi Tử Khiểm đề nghị quen nhau, cô suy nghĩ kỹ ba lần mới gật đầu. Hai người có tiếng nói chung gì, hợp nhau trên phương diện nào? Chu Toán kể sát lại, ám chỉ hỏi. Kỳ Thiện tiện tay cầm gối đập vào đầu óc đầy đen tối của anh, mắng mỏ. Đừng ngồi trên giường tôi, miệng chó không mọc được ngà voi. Cô chuyển sang ngồi ở bàn sách, đưa lưng về phía anh. Cậu nhất thời không chấp nhận được, tôi cũng không trách cậu. Nhưng dù gì đi nữa, cậu cũng phải tôn trọng tình cảm của tôi. Tôi không thay bố như thay áo như cậu. Khó khăn lắm mới tìm được người vừa thích hợp, vừa có tình cảm với mình. Tôi và Từ Khiểm sẽ sống với nhau suốt đời. Nếu cậu vẫn coi tôi là bạn bè, thì sớm muộn phải quen với sự thay đổi này. Chu Toán nghe hai từ suốt đời thì xem thường bĩu môi. Thế nhưng Kỳ Thiện không thấy. Anh đưa hai tay giữ chặt đầu cô từ phía sau, đùa giỡn. Cho tôi xem nào. Dù rằng cậu trông hơi ù lì một chút, sáng bóc cũng hơi khiêm tốn, lại không biết trang điểm, nhưng đâu đến nỗi là không ai thèm lấy. Vội cái gì chứ? Kỳ Thiện bị anh giật trúng tóc, nhe răng tránh né. Chuyện yêu đương qua đường không nghiêm túc, chỉ vui vẻ ở độ tuổi không kết hôn cũng không sao thôi. Chúng ta chào đời chỉ hơn kém nhau một ngày, nhưng tuổi tôi không còn ở ngưỡng ấy nữa. Trong khi cậu vẫn có thể chơi thêm nhiều năm, đương nhiên là không vội rồi. Chẳng phải Chu Tử Khiểm cũng vậy sao? Cậu tự hỏi lương tâm cậu đi, nói lại xem hai người có giống nhau không? Chu Toán phẫn nộ. Tôi cố hết sức thích nghi được với quan hệ của hai người, không có nghĩa tôi cho rằng anh ta hợp với cậu. Còn nữa, sau này cậu không được phép trọng sắc khinh bạn rõ mồn một như thế kia nữa. Rốt cuộc, anh cũng đã nói chuyện đàng hoàng, sắc mặt Kỳ Thiện mới dịu xuống. Đến khi cậu có bạn gái nghiêm túc thì sẽ biết, bạn bè có khoảng cách của bạn bè, chúng ta không còn nhỏ nữa, không thể mãi mãi như lúc trước được. Cô nói thẳng thắn, trong lòng cũng thư thái hơn rất nhiều. Quay mặt lại, thấy Chu Toán cúi đầu, còn định khuyên vài câu. Nào ngờ, anh thở dài, phiền não cất lời. Nếu tôi có thể ưng cậu thì tốt biết mấy, tự giải quyết nội bộ, mọi người đều bớt lo. Đáng tiếc tôi không đói bụng ăn quàng như Chu Tử Khiêm. Kỳ Thiện gần từng câu từng chữ. Như nhau cả thôi. Các bạn vừa đón nghe phần 2 của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đã được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.